Đạo Quân, chương 1786, Nhiều Hữu Đạo khi còn sống giao phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vốn chính là trưởng môn của Thượng Thanh Tông, chết rồi, toàn bộ Thượng Thanh Tông đều không tránh khỏi có chút thổn thức, đặc biệt là Ngụy Đa, khóc rất thương tâm nhưng về tình về lý đều không thể nói là nén bi thương. Bản thân rũ sạch, đối phương lại cứ nhắm vào điểm này, Đường Nhi cũng không tiện cùng hắn biện giải cái gì. Quan tâm cái gọi là thầm trợ giúp của đối phương, thử hỏi, Nhiều Hữu Đạo thật bàn giao tiên sinh giúp ta. Cái vấn đề này, trong lòng nàng cũng muốn biết, Nhiều Hữu Đạo vẫn chưa lập gia đình, lẽ nào thật ưa thích nàng? Xuyên Dĩnh nở nụ cười, nếu không ta chạy tới làm gì? Cố ý chạy tới nói dối lừa ngươi sao? Ngược lại cũng phải, Đường Nhi thầm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc. Chưa từng nghe nói Nhiều Hữu Đạo và tiên sinh có giao du. Sao tiên sinh lại là hảo hữu chí giao của Nhiều Hữu Đạo? Xuyên Dĩnh rất trực tiếp nói, trước khi Nhiều huynh tiến vào thánh cảnh, ta và Nhiều huynh căn bản không nhận thức. Trước đây ta nghe đại danh Nhiều huynh đã lâu, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy. Ta nguyên bản là người thiên địa môn của Tấn Quốc, không biết Đường trưởng môn có biết hay không? Chưa từng nghe nói, Đường Nghi suy tư sau đó lắc đầu, có chút sự tình bao quát bên thánh cảnh điều tra, đều chưa đối ngoại công khai. Thân phận bây giờ của Xuyên Dĩnh người biết tình huống cũng không dám nghị bừa, nàng không biết cũng bình thường. Thấy nàng không biết, Xuyên Dĩnh lại hỏi, quan hệ của trưởng môn thiên địa môn Lệnh Hồ Thu và Nhiêu huynh, Đường trưởng môn có biết không? Lệnh Hồ Thu, Đường Nghi nói, có nghe thấy, nghe nói hắn và Nhiêu Hữu Đạo là huynh đệ kết bái. Xuyên Dĩnh, duyên phận liền tới từ đây, ta và Lạc Nhi phải vào thánh cảnh đại hôn. Có lẽ Lệnh Hồ trưởng môn lo lắng Nhiêu huynh ở trong thánh cảnh an toàn, tới tìm ta, hy vọng sau khi ta vào thánh cảnh có thể lợi dụng thân phận của mình chăm sóc Nhiêu huynh một chút. Lo lắng Nhiêu huynh hiểu lầm, Lệnh Hồ trưởng môn cố ý viết phong thư, để ta mang cho Nhiêu huynh, xem như là Lệnh Hồ trưởng môn có ý dẫn tiến. Sau khi mang thư vào thánh cảnh, bởi vì ta mới vào thánh cảnh, hoàn toàn không biết tình huống bên trong, thư cũng không thể đúng lúc đưa cho Nhiêu huynh. Nhưng duyên phận là kỳ diệu như vậy, ta cũng không nghĩ tới Nhiêu huynh và Lạc Nhi lại là người quen cũ. Nguyên lai trước kia bọn hắn ở băng tuyết các đã gặp qua mặt, đã sớm nhận thức. Ta và Lạc Nhi ở băng tuyết thánh địa đại hôn, không có khách ở ngoài thánh cảnh chúc phúc. Duy nhất đến chúc phúc chính là Nhiêu huynh, hắn là đến chúc mừng Lạc Nhi, tự tay vẽ một bức họa đưa cho Lạc Nhi làm quà tặng. Ta vừa nghe nói hắn đến, đúng dịp, lập tức tìm hắn gặp mặt. Cầm thư của Lệnh Hồ trưởng môn cho hắn, hai người liền nhận thức như vậy. Có vài người quen biết cả đời cũng khó thành hảo hữu, nhưng có vài người, chỉ một lần liền có thể tình đầu ý hợp. Cái gì gọi là hợp ý, ta và Nhiêu huynh chính là hợp ý, ta và hắn có thể nói là vừa gặp mà như đã quen, sau đó hai người ở trong thánh cảnh liền có lui tới. Hắn đến băng tuyết thánh địa, ta tới Vấn Thiên Thành, hai người ngươi tới ta đi, hận tương phùng muộn, dần dần. Liền thành bạn thâm giao. Nhớ tới một lần cuối cùng gặp mặt, ta và Lạc Nhi muốn rời khỏi thánh cảnh về băng tuyết các, hai vợ chồng ta dắt tay nhau đi Vấn Thiên Thành bái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được biết ta muốn rời thánh cảnh, hắn nói hắn không biết còn có cơ hội rời thánh cảnh hay không. Ta nói hắn quá bi quan, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn rời đi, bởi vì còn không quá quen thuộc tình huống, hy vọng hắn có thể cho ta chút thời gian. Lúc ấy hắn nhờ ta sự tình chăm sóc ngươi và Thượng Thanh Tông. Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý, sau đó cùng Lạc Nhi rời đi. Ai, nhưng không nghĩ tới, sau lần kia đã thành âm dương cách biệt. Ta chỉ hận lúc đó ta không ở trong thánh cảnh, bằng không nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp giúp hắn. Nhưng hối hận cũng vô dụng, nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể thực hiện hứa hẹn lúc trước đã đáp ứng, không phụ tương giao một hồi. Nói xong, hắn lộ ra vẻ mặt phiền muộn và tiếc nuối. Nguyên lai là như vậy, Đường Nghi yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng có chút nói thầm, hoài nghi Nhiêu Hữu Đạo ở trong thánh cảnh có phải vì nịnh bợ đối phương hay không, mà vị này lại cho là thật. Mặc kệ chân tướng thế nào, bằng thân phận địa vị của đối phương xác thực không cần chạy tới lừa gạt mình, nàng thử hỏi. Nhiêu Hữu Đạo là làm sao chết, bị người nào hại? Cái này, Xuyên Dĩnh có chút do dự. Trần chờ nói, có mấy lời ta không thể nói, liên lụy tới sự tình trong thánh cảnh, không có chứng cứ, nói quá nhiều đối với ngươi ta đều không tốt. Nhưng hẳn là bị thân phận đốc cha của hắn liên lụy, nghe nói là hắn tra được một chút vấn đề, chọc phải người không nên chọc, bị người diệt khẩu. Hung phạm đến hiện tại còn không biết là ai, bất quá Ngưu huynh chết ở trong thánh cảnh không phải chuyện nhỏ. Thân phận đốc cha của Ngưu huynh chính là thánh tôn tự mình sắc phong, dưới thánh tôn bất kỳ người nào cũng không có quyền sinh sát, lại có người dám ám sát đốc cha. Sự tình này đã kinh động 9 vị thánh tôn đích thân tới Vấn Thiên Thành, trước mắt còn nghiêm mật truy tra. Đường trưởng môn, thực sự ta chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Ngăn ngắn vài câu, để lộ ra tin tức đã làm cho Đường nghi hãi hùng khiếp vía. Ngưu Hữu Đạo ở trong thánh cảnh chọc người không nên chọc, bị diệt khẩu. Sau khi tiêu hóa tin tức, nàng khẽ gật đầu nói. Minh bạch, vậy lần này tiên sinh đến là? Xuyên Dĩnh hỏi ngược lại. Đường trưởng môn, hiện tại tình cảnh của Thượng Thanh Tông ngươi không minh bạch sao? Ngươi hẳn càng rõ ràng hơn ta a. Hai nước giao phong, thiên quân vạn mã chém giết, như lôi đình càn quét, như bẻ cành khô. Đao thương không có mắt, mũi tên như mưa to gió lớn, không để ý muôn dân, liệt diễm, sóng lớn nói tới liền tới, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, sinh tử vô tình a. Vệ quốc đã không còn lực đối kháng, nếu như đường trưởng môn tiếp tục xuất lĩnh Thượng Thanh Tông đi theo mà nói, sợ là sẽ phải chôn cùng. Đường Nghi trầm mặc, than thở. Thân bất do kỷ, Xuyên Dĩnh, minh bạch, vốn không muốn dễ dàng tới quấy rầy, nhưng biết được tình cảnh của Thượng Thanh Tông đáng lo, nhớ tới Ngưu huynh nhờ vả, nên ta mới tới. Đường Nghi thử hỏi, tiên sinh nguyện trợ giúp vệ quốc một chút sức lực. Xuyên Dĩnh lắc đầu, đường trưởng môn nói giỡn, có chút quy củ mọi người đều biết, băng tuyết các không thể dễ dàng can dự, huống hồ chi là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là đến khuyên đường trưởng môn một câu, đương nhiên, cũng không phải để đường trưởng môn vong ân phụ nghĩa, chỉ là hy vọng đường trưởng môn minh bạch, thời điểm nên rời đi thì phải rời đi, không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho Thượng Thanh Tông, không thể hành động theo cảm tính. Đường Nghi cười khổ, sự tình trong này phức tạp, không đơn giản như tiên sinh nghĩ. Xuyên Dĩnh, ta không có vô tri như đường trưởng môn nghĩ, vì sao đường trưởng môn thân bất do kỷ, ta có biết một chút. Chỉ sợ hiện tại coi như đường trưởng môn muốn xuất lĩnh Thượng Thanh Tông thoát thân, cũng không thể toại nguyện. Việc quan hệ quân tâm sĩ khí, tam đại phái của vệ quốc không thể dễ dàng thả Thượng Thanh Tông rời đi, mà này cũng chính là mục đích ta đến. Đường Nghi suy tư, tiên sinh ý là, Xuyên Dĩnh nói tiếp, cho nên ta mới đi ngang qua gặp mặt đường trưởng môn, mới ở trước mặt trưởng môn tam đại phái của vệ quốc nói đường trưởng môn là hảo hữu của ta. Bây giờ ta cũng coi như có chút thân phận, tam đại phái biết ngươi là hảo hữu của ta, sẽ không dám làm khó dễ quá mức, bằng không coi như chiến bại chạy trốn, cũng phải ước lượng hậu quả ta tìm bọn hắn tính sổ. Đường trưởng môn, một khi đến thời điểm không thể cứu vãn, nên cấp tốc thoát thân. Đường Nghi minh bạch, không khỏi vui vẻ, lập tức chắp tay hành lễ. Tạ ơn tiên sinh giúp đỡ, Xuyên Dĩnh, không cần cảm ơn ta, này là ta phải làm. Nếu ngay cả chút sự tình này cũng không giúp mà nói, kia chính là phụ lòng Ngưu huynh giao phó. Cách chương.